Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1375, chương 147, 3 ngày. Trung, lần đầu tiên gặp mặt. Cái đề tài này để cho Bơ Thịt cùng Thấm Hoài cũng ngẩn người một chút. Mới vừa rồi kia sung sướng đùa giỡn bầu không khí cũng thoáng cái biến mất. Biến thành hơi có chút thương cảm bầu không khí. Dù sao thời gian vô tình. Chỉ có đang nhớ lại thời điểm mới có thể cụ thể cảm nhận được. Bởi vì đang nhớ lại thời điểm. Nhân mới biết lại cũng không trở về được ban đầu. Mới có thể cảm nhận được cảnh còn người mất. Mà coi như kia cảnh người kia vẫn còn. Ban đầu tâm tình có hay không liền có thể trở về đây. Cho nên, đối mặt trôi qua mà quá hạn quang. Không người nào có thể làm được không bị thương cảm. Ta còn nhớ lần đầu tiên thấy Thừa Nhất tiểu tử này. Là đang ở ta lớp 9 thời điểm. Ngày hôm đó mới đi học. Lão sư đem ngươi mang vào. Ánh mắt kia nhi hãy cùng tiểu lang tựa như. Để cho tự giới thiệu mình cũng không mở miệng. Ta nghĩ thầm người anh em này nhi có thể là cái đâm đầu nhi. Sau này nói không chừng sẽ cùng tiểu tử này đánh một trận. Kết quả, ở tan học thời điểm, ta bị mấy cái trung học đệ nhị cấp tiểu tử đuổi theo đánh. Ngươi xông lên, còn nhớ sao? Thừa Nhất, một lần kia, chấm ngoặc kép, Thấm Hoài vừa nói liền cười. Ta cũng cười theo, bởi vì ta cho tới bây giờ không có nghe Thấm Hoài nhắc tới đoạn này nhi trong lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy ta lúc, lại suy nghĩ sẽ cùng ta đánh một trận. Ta cười nói một tiếng. Nhớ a, một lần kia, ta nhớ được ta còn làm hư một cái xe đạp. Đúng không? Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ hướng tới giúp ta đồng thời đánh nhau. Sau đó kia một bang trung học đệ nhị cấp tiểu tử nhân tụ càng nhiều. Ngươi bị buộc gấp, nắm lên một chiếc không biết ai xe đạp liền đập tới. Như vậy còn ngại không đủ đã ghiền. Lại tiến lên cầm lên kia chiếc xe đạp đập loạn loạn vũ. Sau đó liền đem xe đạp làm hỏng. Sau đó hai chúng ta hay lại là không đánh lại. Bị đánh không nói. Sau đó còn đền nhân xe đạp tiền. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Nói đến chuyện cũ. Thấm Hoài thật giống như rất vui vẻ. Không nhịn được cười lên ha ha. Cái kia năm tháng ta. Tưởng niệm quê hương. Tưởng niệm cha mẹ, tưởng niệm lúc trước bằng hữu, không thích ứng Bắc Kinh, cũng than phiền thường xuyên không có ở đây sư phụ, lại vừa là mười mấy tuổi tuổi tác, thật là nhất đoạn tràn đầy phản nghịch năm tháng. Ai nha, bây giờ còn là muốn cứu thiên hạ đạo sĩ đâu rồi. Cũng có một đoạn như vậy, nhưng là, Tam Oa Nhi, người khi đó sao suy nghĩ giúp Thấm Hoài đánh nhau đây? Bơ Thịt mở miệng cười hỏi ta một câu. Mấy năm nay dưỡng tôn sử yêu ông chủ sinh hoạt. Để cho tiểu tử này càng phát ra mập. Cười một tiếng trên cằm thịt béo đều run rẩy. Bởi vì, kia thiên ta đi lớp học lúc báo danh sau khi. Đã nhìn thấy Thấm Hoài một người hướng về phía ta cười xuống. Nguyên nhân thực ra chính là đơn. Giản như vậy, bây giờ nghĩ lại. Khi đó cô đọc lại phản nghịch ta. Là biết bao khát vọng một tia ôn tình. Ngươi cười cái gì? Bơ Thịt cũng tò mò. Dù sao ta mới đến lớp học thời điểm. Hắn còn nghĩ cùng ta đánh một trận a. Chuyện này nguyên nhân. Ta cũng ở đây đánh nhau sau đó hỏi qua Thừa Nhất. Ta còn nhớ ta cùng cái kia thiên đô bị đánh máu me đầy mặt. Liền nằm ở trường học bá tử trong. Ta hỏi hắn. Ta lại không nhận biết ngươi. Ngươi tại sao giúp ta? Cái kia lúc tiếng phổ thông mang theo tứ xuyên vị. Ta không quá có thể nghe hiểu hắn nói cái gì. Hắn lại lặp lại một lần. Ta mới nghe hiểu. Hắn nói hắn đến lớp học thời điểm. Chỉ có một mình ta hướng về phía hắn cười xuống. Sau đó, chính ta hồi tưởng. Hình như là có chuyện như vậy. Thực ra ta rõ ràng suy nghĩ tiểu tử này là cái đâm đầu nhi. Chúng ta nói không chừng biết đánh chiếc. Ta cười gì chứ. Nhưng là. Ta cho không ra câu trả lời. Ta liền nhớ. Cái kia thiên lão sư để cho hắn tự giới thiệu mình thời điểm. Hắn không nói. Còn khiêu khích một dạng quật cường liếc mắt nhìn bạn học cả lớp. Không biết tại sao. Hắn thấy ta thời điểm. Ta chính là không nhịn được hướng về phía hắn cười xuống. Chuyện này có thể nói rõ sao? Ta sau đó đang nghĩ. ta nếu như không có cười kia một chút, chúng ta phải hay không phải có thể trở thành cả đời bằng hữu? Ta muốn khẳng định cũng sẽ. Không phải nói duyên phận. Duyên phận sao? Mà nhiều năm như vậy, ta đúng là đang nghĩ. Cái gọi là duyên phận, chính là vô luận như thế nào cũng sẽ để cho hai người đi chung với nhau một đường tia. Chói trong lòng, kéo cũng kéo không hết. Đây chính là ta trong cuộc đời. Thuộc về ta cùng thừa nhất vận mệnh. Cười một tiếng cũng liền đủ. Thẩm Hoài lúc nói chuyện cầm lấy treo ở cạnh thùng gỗ bên quần. Móc ra ba cây yên. Ở chúng ta trong miệng một người nhét một nhánh. Hắn quay đầu trong nháy mắt đó. Ta nhìn thấy hắn hốc mắt hồng. Ta đại chiến sắp tới. Phải nói hắn không bị thương cảm cùng lo lắng là giả. Chỉ là nhiều năm như vậy năm tháng đi qua. Lại kịch liệt biểu đạt cũng không có ý nghĩa. Hết thảy tình nghĩa đều tại chi tiết chung. Không cách nào nói. Nghe Thẩm Hoài động tình lời nói. Bơ thịt cũng lăng một lúc lâu. Quá rất lâu. Mới nói đến. Thẩm Hoài. Ngươi một văn nghệ. Ta toàn thân liền nổi da gà. Nếu không. Ngươi tới sờ một cái. Sờ một cái. Biến. Ai muốn sờ ngươi. Biên nhi đi à. Anh em ta chỉ sờ nữ. Không sờ nam. Lại nói. Ngươi hãy cùng một nhóm dầu mỡ heo tựa như. Chấm ngoặc kép. Thẩm Hoài mặt đầy ghét bỏ. Cố ý khoa trương né tránh. Mà bơ thịt không tha thứ gắng phải tiến tới. Để cho Thẩm Hoài sờ. Cũng không biết thế nào. Đem ta cũng kéo vào chiến cuộc. Ba người lại náo một trận nhi. Thậm chí kinh động cách vách trưởng lão. Hắn đi vào nhìn thấy. Lăng một trận nhi. Kết quả là phân phó nhân lại đi cho chúng ta thêm chút nhi thủy. Dù sao chúng ta nháo trò. Làm cho bên cạnh tất cả đều là thủy. Nhưng này đại chiến sắp tới. Trưởng lão cũng cho chúng ta lớn nhất bao dung. Náo đủ. Trong thùng gỗ lại tăng thêm một ít nước nóng. Hơi nước lần nữa ở nhà này trung bốc hơi lên. Ba người chúng ta lười biếng tựa vào thùng gỗ biên nhi thượng. Thẩm Hoài một tay cầm cùng nơi hắn và bơ thịt mang tới nướng thịt dê xếp hàng gặm. Một bên uống một hớp rượu. Mang theo nhàn nhã nói đến. Bơ thịt. Ta đều nói ta cùng thừa nhất lần đầu tiên gặp mặt chuyện. Ngươi sao không nói một chút. Thực ra ta cùng Tam Oa Nhi một cái thôn. Phải nói lần đầu tiên gặp mặt. Ta nơi đó nhớ tới. Nói không chừng ở chúng ta hay lại là nãi oa lúc đó sau khi. Chúng ta mẫu thân liền ôm chúng ta lẫn nhau gặp qua. Ta chỉ có thể nói. Liên quan tới ta cùng Tam Oa Nhi sớm nhất chỉ nhớ. Ta nhớ được đó là thôn chúng ta 6 công thọ. Mở tiệc, kia thật náo nhiệt. Mời người cả thôn, ta cũng bị ba mẹ ta mang đi. Đúng dịp là liền cùng Tam Oa Nhi một nhà ngồi một bàn a. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Bơ thịt trên mặt cũng toát ra nhớ lại nụ cười. Cứ như vậy, ngồi một bàn liền hoàn. Thẩm Hoài không thôi truy hỏi đến. Ha ha, Tam Oa Nhi là chuyện tinh. Sao có thể như vậy liền hoàn? Khi đó thời gian sao có thể cùng hiện tại so với. Cái loại này tiệc rượu nhưng là hiếm thấy. Bởi vì rất nhiều thịt ăn a. Người biết ta có thể ăn. Tam Oa Nhi cho tới bây giờ cũng không kém. Đầy bàn liền hai ta tiểu tử. Hãy cùng hai tiểu lang tựa như cướp thịt ăn. Kết quả song song bị đánh. Nói là không quy củ. Bữa cơm kia chúng ta cũng không ăn tốt. Trước thời hạn liền bị đuổi xuống bàn. Dù sao trên bàn còn có trưởng bối đây. Bơ thịt gõ cái đầu. Dù sao khi đó chúng ta rất nhỏ. Còn chưa lên tiểu học đây. Có chút trí nhớ đã mơ hồ. Mang theo một ít ố vàng màu sắc. Vậy sau đó thì sao? Thẩm Hoài gặm một cái dê xếp hàng. Miệng đầy đều là dầu. Sau đó rất đầy nghĩa khí hướng bơ thịt trong miệng nhét cùng nơi dê xếp hàng. Bơ thịt một cái nuốt. Lúc này mới nói đến. Ta bị đuổi xuống bàn sau đó. Liền chính mình đi loanh quanh. Dù sao ở trong thôn đi loanh quanh. Cũng là người quen. Đại nhân cũng yên tâm. Kia đoạn trí nhớ ta có chút mơ hồ. Nhưng ta nhớ rất rõ ràng là. Tam Oa Nhi không biết rõ làm sao. Lại tìm ta. Hỏi ta. Có phải hay không là ăn chưa no. Ta liền đần độn gật đầu a. Kết quả. Tam Oa Nhi mang theo ta đi đem 6 công gia con gà con thằng nhóc con bắt mấy con. Trộm mẹ nó diêm, Diêm Quẹt, cùng ta đảo đằng một buổi chiều, đem người khác con gà con thằng nhóc con cho ăn. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, vừa nói bơ thịt chính mình cũng bắt đầu cười lên. Ta cũng cười theo. Khi đó, ta là toàn thôn nổi danh để cho người nhức đầu ra hài tử. Chuyện này chính là ta phong cách. Sự tình kết quả ta đương nhiên cũng còn nhớ. Ta cùng bơ thịt song song bị mập đánh một trận. Mà thấm hoài lau một cái mặt. Nói đến, vậy thật là đủ ra. Đi đem chủ nhà kê ăn. Hơn nữa còn là con gà con thằng nhóc con. Các ngươi thật thành, ngươi không nói cái này. Bây giờ ta cũng cảm thấy thần kỳ. Khi đó, chúng ta mới bay lớn a 4, 5 tuổi tiểu oa nhi. Sẽ làm cái này, nhưng nếu như không phải là tam oa nhi, ta nghĩ ta một người là không làm được. Ta cảm thấy được tam oa nhi trời sinh bất phàm. Có phải hay không là liền biểu hiện ở phương diện này? Còn nhỏ tuổi, sẽ trộm cắp, sẽ còn cao cấp kỹ năng. Nướng ăn, thấm hoài, ngươi cảm thấy thế nào? Bơ thịt mặt đầy đứng đắn. Ừ, ta cũng cảm thấy vậy. Thấm hoài cũng mặt đầy đứng đắn. Hai người bọn họ vẻ mặt này nhìn đến ta nghiến răng nghiến lợi. Thoáng cái từ trong thùng gỗ đứng lên. Bưng một cái thủy liền hướng hai người bọn họ bát đi. Trong miệng kêu, hai người các ngươi liền tán gẫu đi. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy lại vừa là một trận cười đùa. Ở chúng ta cũng náo đủ sau này. Bơ thịt dùng rất nhỏ tiếng âm nói một câu. Cho dù, ta còn có thể trở lại quá khứ đoạn cuộc sống kia. Ta cũng khẳng định nguyện ý sẽ cùng tam oa nhi đồng thời ăn trộm gà. Coi như ta cũng biết chắc sẽ bị mập đánh một trận. Cộng thêm một tuần lễ không thể ăn thịt. Rất nhiều chuyện, ta đều nguyện ý sẽ cùng tam oa mà đi trải qua một lần. Cái gì chạy ngạ quỷ mộ trong đi? Cái gì bị kia hắc nham miêu chạy bắt cóc a? Thực ra, ta cũng không phải lúc còn trẻ khát vọng thần kỳ kích thích dáng vẻ. Ta có gia, có lão bà, có con nít, không cho phép sinh hoạt lên quá sóng lớn. Nhưng ta chính là nguyện ý. Ta buông tha không cùng người bạn này trải qua hết thảy. Kia rất chân quý, là ta trong cuộc đời một bộ phận. Không thể chia nhỏ, ta cũng có thể hiểu được thời cổ sau khi cái loại này là bằng hữu không tiếc cả mạng sống ra tay. Giúp đỡ cảm tình, là tam oa nhi ta liền nguyện ý. Mặc dù ta đây thân mập mỡ không có tác dụng gì. Bơ thịt lời nói ba người chúng ta hốc mắt đều đỏ. Thấm hoài lần nữa lau một cái mặt. Nói đến, cẩu nhật bơ thịt, người không phải nói lão tử văn nghệ sao? Người chữ cái gì tình? Nếu như, ta chỉ nói là nếu như, ta không, hoặc là ta đứng ở trước mặt các ngươi, ta đã không phải là ta. Này có thể có chút khó hiểu. Các ngươi cô thả cho là như vậy đến đi. Như vậy, các ngươi sẽ như thế nào? Tâm lý ta nghẹn hoàng, nhớ lại càng tốt đẹp. Đối với sinh mạng không thôi lãnh hội thì càng dày đặc. Không phải là sợ hãi. Thật chỉ là không thôi. Ngươi đang nói gì à? Là đang lo lắng đại chiến sao? Ngươi thật không cần phải lo lắng. Ta không phải mới vừa nói quá sao? Ngươi đã là ta trong sinh mệnh không thể chia nhỏ một bộ phận. Khó mà nói nghe một ít. Nếu như ngươi thật có cái gì tam trường lưỡng đoạn, ngươi cũng vĩnh viễn sống ở ta trong cuộc đời. Ta bơ thịt là sẽ sống. Nhưng lão tử sẽ đem ngươi kia một phần cùng theo một lúc sống tiếp. Ba mẹ ngươi, người nhà, ta là nghĩa bất dung từ chiếu cố. Với con ruột tựa như, ngươi tuyệt đối phải tin ta. Bơ thịt thoáng cái có chút kích động. Mà thấm hoài chỉ là liếc lấy ta một cái. Sau đó nói đến, cái gì ngươi không phải là ngươi. Thời gian lâu như vậy, người đã sớm cố định hình ảnh ở ta trong trí nhớ từng cái ngươi. Vậy là ai có thể thay thế? Coi như sau này ngươi cây đao đâm vào ngực ta miệng. Ta còn là như vậy nhìn ngươi trần thừa nhất. Ta cùng bơ thịt là như thế lời nói. Chỉ cần ta sống, ngươi liền vĩnh viễn còn sống. Bởi vì anh em ta mang theo ngươi trí nhớ ở còn sống. Chính là ngươi vĩnh viễn tồn tại. Thừa nhất, ngươi vĩnh viễn không phải là cô độc. Dầu gì, ta cùng bơ thịt là không rời không bỏ. Ta thoáng cái ngẩng đầu lên. Bởi vì chỉ có như vậy ta mới có thể chịu ở sắp chảy ra nước mắt. Ta, là như vậy còn sống sao?